Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, Mercy of Shadow, lòng thương xót của Shadow. Không bao giờ được biết đến, không bao giờ được yêu thương, không bao giờ được thờ phụng. Sunny nhìn chằm chằm vào Anvo, không một cảm xúc nào lộ ra trên khuôn mặt cậu, một bóng tối sâu thẳm, vô biên ẩn náu trong đôi mắt cậu. Xa phía trên họ, xung quanh họ, vô số thanh kiếm bay xào xạc khi chúng từ từ tập hợp thành một mái vòm khổng lồ. Sunny nhìn lên, rồi thở dài thật sâu. Vậy thì tốt rồi, mình đã trở thành Faithless, kẻ không có số phận. Rốt cuộc, thế giới đã quên cậu. Không ai có thể yêu cậu, bởi vì không ai có thể hiểu cậu. Dù có cố đến mấy, cũng không thể hiểu hết về cậu. Khi toàn bộ sức nặng của sự nhận thức đó lắng xuống trong tim cậu, cậu ngẩng đầu lên và nhìn về phía xa. Ở đó, vật chứa khổng lồ của Queen, nữ hoàng, đang bị lửa thiêu rụi. Ánh sáng xa xôi của ngọn lửa trắng tuyệt đẹp chiếu sáng khuôn mặt cậu, nhưng không thể xua tan bóng tối đang nhấn chìm đôi mắt cậu. Sunny bất động trong vài khoảnh khắc, rồi hạ ánh mắt xuống mặt đất, và cũng tốt là mình luôn né tránh ánh đèn sân khấu. Cậu đã bị thúc đẩy phải che giấu toàn bộ sức mạnh của mình bởi chính bản chất aspect, khía cạnh của mình, ở trong bóng tối và tránh bị chú ý, chứ đừng nói đến việc được biết đến. Không giống như Broken Sword, người đã từng là chiến binh nổi tiếng và được tôn kính nhất của nhân loại. Sunny từng chỉ được xem như một nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác. Cứ như thể số phận đã dẫn dắt cậu đến thời điểm này ngay từ ngày đầu tiên. Nó vừa dẫn cậu đến dòng dõi bị cấm của Weaver, vừa cho cậu những công cụ cần thiết để thoát khỏi lời nguyền của nó, ngay cả khi không biết lý do tại sao Weep bị cấm. Sunny phần lớn đã xoay sở để tránh phải trả giá cho việc nhận được những lợi ích đáng kinh ngạc của nó, kiếm được True Name, tên thật, trong First Nightmare, ác mộng thứ nhất, sở hữu một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, tìm thấy một Lineage Memory, ký ức dòng dõi, và hoàn thành tất cả những kỳ tích đáng kinh ngạc của mình. Bất kỳ ai khác cũng sẽ trở thành một thống lĩnh được tôn kính của nhân loại. Nhưng Sunny đã ẩn mình rất tốt. Dù sao thì cậu cũng ghét ý tưởng được gọi là anh hùng. Vì vậy, trong bóng tối phù hợp với sở thích của cậu hơn nhiều. Nephis có thể ở trong ánh đèn sân khấu thay cho cả hai người họ. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Sunny đã làm tốt trong quá khứ, nhưng hiện tại, cậu không làm tốt lắm trong việc không bị chú ý. Trên thực tế, cậu thực sự đã làm rối tung lên. Sleeper Sunless, Awakened Sunless và Master Sunless đều là những nhân vật mờ nhạt và dường như không đáng kể. Tuy nhiên, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lại khá khét tiếng. Tệ hơn thế, cậu sắp trở thành một Sovereign, bá chủ. Danh tiếng của cậu sẽ bùng nổ và lan rộng khắp cả hai thế giới, vượt qua cả Broken Sword, bởi vì Broken Sword, bất chấp mọi thành tích của mình, chỉ là một sên trong mắt công chúng, sên đầu tiên và mạnh nhất của loài người vào thời điểm đó, nhưng vẫn chỉ là một Transcendent, siêu việt. Tuy nhiên, Sunny bây giờ là một Á Thần. Cậu không chỉ là một Á Thần, mà cậu còn là người duy nhất ngang hàng với Nephis, ngôi sao sáng của nhân loại, người đồng cấp, đồng minh mạnh nhất, và cũng là người tình tin đồn của cô. Nói cách khác, cậu đã bước lên sân khấu và ánh đèn sân khấu theo một cách không thể che giấu. Khi chiến tranh kết thúc, hàng tỷ người sẽ biết đến cậu, và mặc dù nghi ngờ rằng cậu sẽ được nhiều người yêu mến, cậu chắc chắn sẽ bị sợ hãi, tôn kính và thờ phụng bởi tất cả. Những người lính của hai đội quân vĩ đại sẽ trở về nhà để truyền bá những câu chuyện về sức mạnh đáng sợ và lưỡi kiếm tàn nhẫn của cậu. Họ cũng sẽ tràn đầy lòng biết ơn vì cậu đã cứu vô số sinh mạng. và danh tiếng của cậu sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh từ đó. À, thật phiền phức, tuy nhiên, tương lai không hoàn toàn u ám. Cũng có một tia hy vọng, đó là domain, vùng lãnh địa của Sunny không phụ thuộc vào con người. Cậu chỉ cần xe đầu, bông tối, và xe đầu, cái bóng, không giống như con người không mang những tia lửa của design. Sự khao khát, ban đầu trong linh hồn của chúng, xe đầu, cái bóng, thậm chí còn không thực sự có linh hồn. Vì vậy việc được chúng thờ phụng sẽ không mang đến ngày tận thế. Vì vậy, Sunny không cần phải làm tê liệt sức mạnh của mình nếu cậu muốn tránh làm phiền giấc ngủ của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, người sẽ nuốt chửng tất cả sự tồn tại nếu bị đánh thức. Điều đó tốt, bởi vì họ sẽ cần tất cả sức mạnh mà họ có thể có được. Cậu chỉ cần biến mất vào bóng tối một lần nữa. Bằng cách nào đó, đạo đức giả, rũ bỏ cơn mơ màng. Sunny nhìn Anvo với vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng và nói bằng một giọng điềm tĩnh. Ta thực sự ghét những kẻ đạo đức giả như ông nhất. Anvo, ông nói rằng Broken Sword phải bị giết để ngăn chặn nhân loại thờ phụng ông ta. Vậy mà, các ngươi, các Sovereign, bá chủ, đã xoay sở để che giấu sự tồn tại của chính mình trong gần 2 thập kỷ. Tất cả chỉ để kiềm chế Asterion. Tại sao các ngươi có thể ẩn mình, nhưng Broken Sword lại phải chết? Cậu lắc đầu khinh miệt. Không, cứ thừa nhận đi, hãy thành thật một lần. Ông giết ông ta vì ông ghét ông ta. Đơn giản vậy thôi. Anvo mỉm cười lạnh lùng khi Sunny giơ tay lên. Đã rút tay khỏi chuôi kiếm Odachi của mình. Người biết gì về sự căm ghét, nhóc con? Cùng với đó, sự hiện diện của ông ta bùng nổ với sức mạnh độc tài. Và cơn bão kiếm xung quanh họ đóng băng. Vô số lưỡi kiếm tập hợp thành những ký tự run khổng lồ. Các ký tự run bùng cháy với ánh sáng đỏ son. Và Sunny đột nhiên thấy mình chìm trong ánh sáng đỏ máu. Khi Anvo di chuyển tay, một lưỡi kiếm kinh hoàng duy nhất rơi xuống từ trên trời. Và chính bầu trời dường như theo sau, một cơn bão nổi lên, gió hú điếc tai khi nó xoáy quanh họ. Và khi thanh kiếm rơi xuống từ trên cao, sự sắc bén đáng sợ của nó dường như tăng lên theo cấp số nhân với mỗi vòng run phát sáng mà nó xuyên qua. Cho đến khi nó dường như đủ sắc bén để cắt đứt đồng bằng xương nứt vỡ. Cắt đứt sàn của Hollow, vùng rỗng, đang cháy, và chia cắt biển cho bên dưới. Tất nhiên, trước tiên, nó sẽ xuyên thủng Sunny trước. Nhìn lên, Sunny nắm lấy memory, ký ức, mà cậu đã triệu hồi một khoảnh khắc trước và giơ tay cao hơn. Thanh kiếm cắt đứt rơi xuống cậu trong một cơn lốc gió dữ dội. Cơn gió mạnh hất tung một đám tro bụi lên không trung. Và đến khi tro bụi lắng xuống, Sunny vẫn đứng ở vị trí cũ, không hề lay chuyển và hoàn toàn không hề hấn gì. Có một chiếc đèn lồng đá nhỏ trong tay cậu, cánh cổng của nó mở toang. Hạ nó xuống, cậu từ từ đóng cánh cổng bằng ngón tay cái. Mắt Anvo mở to, làm sao, người chịu được đòn tấn công đó? Phía trên họ, các ký tự run mất đi ánh sáng, và vô số thanh kiếm bay vỡ vụn thành một dòng sông tia lửa đỏ tươi. Sunny mỉm cười, ta không chịu đựng nó, ta chỉ đơn giản là gửi thanh kiếm của ông vào xe đầu Rem. Cõi bóng tối, tại sao ta phải vượt qua sức mạnh vĩ đại của ông khi ta có thể thoát khỏi nó bằng một mánh khóe nhỏ? Thay vào đó chứ, nụ cười từ từ tắt trên khuôn mặt cậu. Giờ thì, thanh Undachi đen lao ra, cắm vào da thịt Anvo. Biểu cảm của Sunny trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Cái này là cho những người lính của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên. Và người dân của Falcon Scott, những người mà ông đã bỏ mặc cho cái chết, Samara, Don, Bell, và vô số người khác. Hãy nhớ tên của họ, đồ khốn, King of Sword, vua kiếm, đã xoay sở để tránh một đòn chí mạng, nhưng Sunny đã tung ra một nhát chém khác. Anvil cố gắng làm chệch hướng nó bằng vòng tay bảo vệ của mình, nhưng thất bại, máu đỏ chảy xuống lớp xương trắng và một bàn tay bị cắt đứt rơi xuống đất. Cái này là cho những người lính đã chết ở đây. Tại Godgrave, chiến đấu trong cuộc chiến vô nghĩa của ông, mỗi người trong số họ là một con người. Anvil không phải là một con số thống kê. Không ai trong số họ phải chết. Mặc dù ta nghi ngờ rằng một con quái vật như ông sẽ quan tâm. Anvil không phản ứng gì với việc mất một bàn tay và thay vào đó lảo đảo lùi lại trong một nỗ lực rút lui. Nhưng không có lối thoát khỏi Sunny. Thanh Odachi đen cắn sâu vào đùi Anvil, để lại một vết thương khủng khiếp trên đó. Nhiều máu hơn bắn tung tóe lên bề mặt xương cổ. Cái này là cho Nephis, người mà tuổi thơ của ông đã hủy hoại. Đồ côn đồ độc ác, tàn bạo, ông có vui khi hành hạ một đứa trẻ không? Vậy thì hãy nếm thử một chút đau khổ từ ta. Nghiến răng, Sunny đá vào đùi bị thương của Anvil và nhìn ông ta khuỵu xuống. Một cơn mưa kiếm lao xuống từ trên trời để tiêu diệt Sunny. Nhưng một làn sóng xe đầu, cái bóng lớn trỗi dậy từ mặt đất và biến thành một bức tường bất khả xâm phạm, ngăn cản chúng làm gián đoạn cậu. Cậu hít một hơi thật sâu. Và cái này là cho ta. Cái này là cho tất cả những đau khổ mà ta đã phải trải qua vì ông và những kẻ khác như ông. Nhiều thứ đã thay đổi về cậu, nhưng một trong số chúng vẫn giữ nguyên. Sunny không bao giờ quên những mối hận của mình. Nhìn King, nhà vua, đang quỳ gối với vẻ khinh miệt lạnh lùng. Cậu nâng thanh Odachi của mình lên và chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Lần đầu tiên, một cảm xúc rõ ràng bùng cháy trong mắt Anvil. Giận dữ, miễn cưỡng, tuyệt vọng, ông ta cố gắng đứng dậy. Máu chảy xuống bộ áo giáp biến dạng của mình. Ngươi không thể giết ta. Nephis, cô ấy là người. Sunny chém xuống mà không đợi nghe phần còn lại. Lưỡi kiếm đen của thanh Odachi uốn lượn của cậu xuyên qua cổ King mà không gặp nhiều kháng cự. Và một cái đầu bị cắt đứt lăn xuống đất. Vương miện sắt trượt ra và rơi xuống lớp xương đẫm máu với một tiếng kêu leng keng. Thi thể của Anvil lắc lư, rồi ngã xuống nặng nề trong tiếng kêu của thép. Xa phía trên, tất cả những thanh kiếm còn lại tan biến thành một cơn bão tia lửa. Và trong một khoảnh khắc, dường như bầu trời bốc cháy với ánh sáng đỏ tươi. Đó thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục. Nhìn vào nó, Sunny không khỏi nhớ đến tấm thảm đỏ thẫm của cực quang phía trên Antarctica. Nam cực, khi những tia lửa biến mất, cậu thở dài một hơi và nhắm mắt lại. Vài giây sau, Chín Anni lặng lẽ nói, hãy tìm thấy bình yên trong ta, ngay cả khi nó nhiều hơn những gì ông xứng đáng. Đồ khốn, đây là lòng thương xót của xe đầu. CVT, nay một chương, mai ba chương, mai đầu tháng cầu đề cử à. Hết chương.